Vạn cổ chí tôn, chương 845, bảo tàng, cốc truyện audio.com. Trong lòng Thọ Nguy khiếp sợ không thôi, thương thế vừa rồi làm hắn gần kề cái chết, chính hắn đều đau khổ trèo trống không biết có thể vượt qua hay không, không thể ngờ chỉ mấy hô hấp là được đối phương cứu trở về. Trong lòng của hắn ngoài hoảng sợ còn có kinh ý thật nhiều, cẩn thận đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu vào nhà. Lý Vân Tiêu nói, vừa rồi thổ phỉ viên nói về bảo tàng Bắc Hạt Tông, người biết bao nhiêu? Thọ Nguy cả kinh, nói, chẳng lẽ đại nhân ngài cũng tới đây vì nó, ngàn vạn không muốn đi đánh chủ ý bảo tàng kia, nếu không? Hắn nói tới đây thì nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Lý Vân Tiêu, lập tức cười khổ nói. Ta chỉ hảo tâm khuyên can đại nhân mà thôi, những tin tức này cũng chỉ là tin đồn, không rõ thật giả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói những gì ngươi biết là được. Thọ Nguy ứng một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói. Đại nhân là từ nơi khác tới đây, ta sẽ nói từ đầu. Lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông vốn là một nhà, trong cả Đông Vực xem như tồn tại thượng đẳng. Nhưng tông môn lớn thì vấn đề trầm tích càng lớn, cuối cùng nhất làm cho mâu thuẫn bộc phát thoáng cái phân liệt thành hai phái. Mà hạch tâm của mâu thuẫn này chính là bảo tàng. Truyền thuyết tông chủ đầu tiên thành lập Bắc Hạt Tông không chỉ thực lực cực cao, hơn nữa có được cả Nam Hỏa Kim Sơn Thủy Tinh Mạch tài phú kinh người. Hắn lúc hấp hối cân nhắc môn hạ đệ tử tu vị kém mình khá xa, sợ rằng khó duy trì cơ nghiệp lâu dài. Cho nên mưu tính sâu xa, mang rất nhiều tài phú trong tông môn cất vào trong kho và phong ấn lại, mà đối đãi tương lai trong tông môn có cường giả quật khởi sẽ đạt được. Quả nhiên sau khi tông chủ đầu tiên thân tử đạo tiêu mấy ngàn năm, Bắc Hạt Tông nghênh đón đại nạn lần đầu tiên. Từ thịnh chuyển suy vĩnh viễn là quy luật lịch sử, lúc ấy địch nhân tiềm ẩn của Bắc Hạt Tông không ngừng lớn mạnh, rốt cục nghênh đón cơ hội đánh Bắc Hạt Tông, muốn một lần hành động săn bằng tông môn này. Tục truyền lúc ấy cường giả võ đế xuất động hơn 100 người. Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, khó có thể tin nói. Khoa trương a, trên 100 tên võ đế cho dù là tính cả 7 siêu cấp thế lực cũng không đủ. Trong giới thần bi đột nhiên có tiếng của Viên Cao Hàn vang lên, nói. Một chút cũng không có khoa trương, ta nhớ tới chuyện này. Khó trách lúc trước thổ phỉ viên cùng nữ tử kia sử dụng vũ kỹ ta cảm thấy quen thuộc. Bắc Hạt Tông lúc ấy tuy đã xuống dốc nhưng vẫn là tồn tại không kém gì 7 đại siêu cấp thế lực. Những địch nhân của nó về sau thất bại cuối cùng nhất đầu vào một thế lực đông vực khác chính là Khương Gia Thành Hồng Nguyệt hiện tại. Cái gì? Lý Vân Tiêu quá sợ hãi, khiếp sợ truyền âm vào, nói. Khương Gia Thành Hồng Nguyệt, dùng thực lực của bọn họ hiện tại muốn diệt Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông chẳng khác gì bóp chết hai con kiến a, vì sao cho phép bọn họ còn sống tới bây giờ? Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Những chuyện này ta không rõ ràng. Trong thánh vực ghi lại lịch sử biến thiên của đại lục ta cũng chỉ là tùy tiện xem mà thôi, dù sao đối với những chuyện này ta không hứng thú. Có lẽ là thời đại quá mức đã lâu, hiện tại có lẽ người Khương gia đã sớm quên đoạn ân oán kia rồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, nói, từ khi ngươi đê quấy thành Hồng Nguyệt Long trời lỡ đất một trong ba đại họ là Nguyễn gia hiện tại từ sự suy thoái, đã không cách nào đánh đồng với hai nhà. Góc truyện audio.com kia, Thành Hồng Nguyệt đã thành thiên hạ của chữ gia cùng Khương gia độc đại. Thiếu khuyết Nguyễn gia ủng hộ Thành Hồng Nguyệt tuy còn là một trong 7 siêu cấp thế lực nhưng đã là cây cuối. Phân bố thế lực của thiên võ giới cực kỳ không đồng đều, trong 7 đại siêu cấp thế lực cũng không phải do một mình tạo nên, đông vực cũng chỉ vẹn vẹn có một nhà Thành Hồng Nguyệt nhưng do các thế lực phức tạp ôm vào nhau tạo thành, trong đó cường đại nhất chính là chữ gia cùng Khương gia, mấy chục năm trước Nguyễn gia vốn là một trong 3 đại gia tộc nhưng cao thủ trong tộc bị Cổ Phi Dương chém giết hơn phân nửa thì ngã xuống, không còn uy phong năm xưa. Mà Tây vực tồn tại 2 thế lực theo thứ tự là Phệ Hồn tộc cùng Vạn Tinh cốc. Tồn tại cường đại chính thức đều nằm ở Bắc vực. Đây cũng là do phân bố linh khí trong thiên võ giới không đồng đều tạo thành, Bắc vực thiên địa linh khí nồng nặc nhất, tùy tiện tìm một nơi cũng là linh sơn bảo địa, còn hơn Nam vực là nơi chim không thèm ỉa quá nhiều, chuyện này cũng tạo thành cục diện cạnh tranh mạnh mẽ ở Bắc vực. Ngay cả tổng bộ Thương Minh Thành Tống Nguyệt Dương cũng nằm ở Bắc vực. Thọ Nguy nói làm cho Lý Vân Tiêu từ khiếp sợ kéo trở về, hắn lắc đầu nói ra. Ai biết được, dù sao trên phố đều nói như vậy, có lẽ có khoa trương rất nhiều, nhưng mà đủ thấy lúc ấy Bắc Hạt Tông cường đại ra sao. Lúc ấy cả Bắc Hạt Tông đều bấp bênh, tục truyền tông chủ lúc ấy đích thân mở bảo tàng ra, lúc này mới cứu vãn vận mệnh tông môn, đánh lui cường địch. Nhưng từ lần đó, thực lực tông môn cường đại từ xuống dốc. Thẳng đến mấy trăm năm trước đã phân biệt thành Bắc Đấu và Thiên Hạt. Dù vậy hai nhà này vẫn là thế lực lớn nhất thành Nam Hỏa. Lý Vân Tiêu nói, chiếu theo ngươi nói như thế, bảo tàng đã sớm bị người ta lấy đi. Thọ Nguy cười khổ nói,